không nghĩ sẽ yêu em. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi ngon quá, Nhược Nhược vô tư gấp thức ăn, cô nhìn quanh bàn đúng là những món cô chưa được nếm nào là gà hầm hải sâm, tổ yến, cua hoàng đế, chả cá anh Vũ. Còn nhiều món ăn đắt tiền đang bày trước mặt cô, giá của một bữa ăn thế này bằng số tiền cả năm gia đình tôi kiếm được đó. Nhược Nhược ngây thơ nhìn Uyển Uyển, còn Thiên Phong và Ôn Thiếu Phàm thì không thèm ngó cô một cái, hôm nay Uyển Uyển mời cô đi ăn, là lần đầu cô đến nhà hàng đắt tiền nên mặt cô cứ ngây ra nhìn rất ngốc. Không ngờ Thiếu Phàm cũng đi, anh tưởng Phàm không thích đi chung với cỏ dại chứ. Anh lo ăn đi, Uyển Uyển cảm ơn cô đã nói giúp tôi không nói cái bếp đó là do tôi thì cô có yên không? Lo ăn đi, Uyển Uyển gấp thức ăn cho cô, bộ dạng của Nhược Nhược Nhược thật khiến cho tâm trạng của Ôn Thiếu Phàm bị ảnh hưởng, tàn băng trong lòng sắp bị sức nóng làm cho tan chảy. Tôi, ăn đây, Nhược Nhược ăn rất ngon miệng, cô rất tự nhiên thưởng thức và không bỏ sót món nào hết. Tiểu Nhược lần sau đến nhà tôi, nấu ăn nha, hụ hụ, anh làm sao vậy Thiên Phong, em ít giao du với cô ta đi. Đã có lần mình nghe Tiểu Đi nói, Tiểu Đi từ chối Ôn chủ tịch là vì không chịu nổi cung cách của gia đình họ Ôn, đúng là người cùng đẳng cấp thì có khác, luôn coi thường người khác. Nhược Nhược nhìn Uyển Uyển và Thiên Phong nói chuyện, cô biết không dễ gì chung bàn với mấy người thượng lưu này, đã ăn của họ chắc chắn sẽ có nhiều chuyện rắc rối trước mắt. Phàm xoái gấp thức ăn cho Tiểu Nhược đi, Uyển Uyển tinh danh nháy mắt bày trò. Cô ta không có tay à, Ôn Thiếu Phàm chẳng những không gấp thức ăn cho cô mà còn nói lời lạnh lùng, ngay cả khi ăn thần thái cũng chẳng thể hiện điều gì là vui tươi, bản thân luôn luôn lạnh lẽo muôn năm. Hừ, không biết con gái ngoài kia thích anh vì cái gì, quá lạnh lùng, Uyển Uyển chán nản nhìn anh thì tất nhiên không quan tâm lời cô nói. Tôi nghĩ đó không phải là lạnh lùng đâu, mà là bệnh vô cảm đó, bệnh này nguy hiểm. Nhược Nhược len lén ngẩn lên nhìn mặt anh, lúc Uyển Uyển nói thì anh không thèm để ý còn cô vừa mở miệng thì anh nhìn chằm chằm làm cô sợ quá đang ăn bỗng nghẹn họng và sặc luôn. Hụ, hụ, hụ, Tiểu Nhược cô sao vậy? Tiểu Nhược, Phàm soái anh làm gì đi chứ? Do là Uyển Uyển ngồi đối diện cô nên rất lo lắng, còn anh ngồi ngang hàng với cô thế mà vẫn rừng rưng. Hụ, hụ, Ôn Thiếu Phàm dán hai mắt vào đĩa hải sâm trước mặt, tay cầm đũa thản nhiên gấp, tay còn lại vỗ nhẹ lên đầu cô mấy cái, anh cao tay thật, mém tí là cô nghẹn chết rồi, gương mặt còn không thèm xoay nhìn cô khổ sở ra sao. Ha ha, Tiểu Nhược trông tức cười quá, nhưng mà rất đáng yêu. Tiểu Uyển, anh đã nói em đừng giao du với cô ta mà, thật phiền, Phàm à, trên đời này dù không còn ai để yêu thì cũng chừa cô ta ra nha. Hừ, Ôn Thiên Phong lên tiếng, nói chung anh mà mở miệng ra thì chỉ có lời cay nghiệt, anh em nhà họ Ôn giống nhau kinh khủng, dù là họ chỉ là anh em họ. Chắc chắn rồi, cô ta chỉ đáng làm tiểu mật, Ôn Thiếu Phàm nói xong, anh đảo mắt nhìn khắp người cô cười chế giễu. Ăn xong, Nhược Nhược ra về, cô tiếp tục nghĩ ngợi. Đã nói đi kiếm tiền, không kiếm được tiền còn đi ăn với người ta hích. Đúng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người giúp mình kiếm tiền trong thời gian ngắn, sao không nghĩ ra sớm nhỉ? Nhược Nhược nhớ ra một người có thể giúp cô đi nhanh đến Club AAA. Mạch Hùng, xin hãy giúp em. Nhược Nhược đang lay lay cánh tay của một người, anh ta đang hút thuốc bên một góc của Club. Mạch Hùng là người cô thích thầm trong nhiều năm, có lần cô đã tỏ tình với người đàn ông này nhưng anh ta từ chối, cô buồn lắm, từ đó cũng không dám yêu ai nữa. Năm tháng đơn phương làm cô quá mệt mỏi, Mạch Hùng là người trông coi Club AAA, có thể anh ta có cách giúp cô. Lâu quá không có gặp em, khỏe không? Mạch Hùng lướt mắt trên người cô, tên này chẳng đàng hoàng tí nào. Em vẫn khỏe, em kể hết cho anh nghe rồi đó, giúp em với, em không muốn liên quan đến Ôn gia. Được, được anh giúp em chuyện nhỏ mà cưng. Mạch Hùng đưa điếu thuốc lên môi cô gượng ép phải hút. Hụ, hụ, giúp em đi, mai em phải đi làm rồi không có thời gian. Chỉ cần một đêm là em có tiền. Mạch Hùng quyết định sẽ bán cô qua biên giới nhưng trước tiên phải thưởng thức cô đã. Cách chương.